Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đới Nghi Thuần trăm lần không muốn, nhưng lại không thể đen mặt thừa nhận. Có vài người gặp nhau nhiều nhất chỉ là hai sợi dây sinh mạng, tình cơ đan xen lẫn nhau. Sau hư ảo xinh đẹp đó, cuối cùng cũng phải quay về như lúc ban đầu chưa từng đan xen. Ví dụ như Khương Duệ Minh và cô. Anh vẫn tỏa sáng bắt mắt, cô vẫn là một người nhỏ nhặt không đáng kể. Một sinh viên làm thêm, có cảm giác tồn tại nhỏ bé bạc nhược. Thẳng đến một ngày kia, Khương Duệ Minh lấy phong thái của người mới thành công, thay khách hàng lớn của văn phòng, thắng được một vụ độc quyền kiện tụng vô cùng quan trọng. Cũng vào ngày hôm đó, Đới Nghi Thuần kết thúc công việc của sinh viên làm thêm, chuẩn bị trở lại thân phận học sinh đơn thuần, chuyên tâm vào việc học. Trải qua cả ngày chạy chân làm việc vặt, chẳng mấy chốc đã tới lúc tan việc. Đới Nghi Thuần cẩn mẫn sửa sang sạch sẽ lại chỗ ngồi của mình, đợi đến lúc cùng chị Lý chào hỏi, cô liền có thể rời đi. Lúc cô đang lau mặt bàn sáng đến có thể soi gương, thì chị Lý ra ngoài làm việc đã trở lại, trên mặt mang theo nụ cười, hớn hở nhịp bước. Chị Lý, công việc đã hoàn tất, nếu như không có chuyện gì khác, em tan việc trước. Cảm ơn chị đã chiếu cố em. Chào chị. Chờ một chút, con chưa tan việc được. Chị Lý vẻ mặt thần bí kéo cô lại. Con có chuyện gì à? Cô ôn nhu hỏi. Buổi tối còn phải tham gia tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng? Khó tin, nghiêng đầu không hiểu nhìn chị Lý. Phòng tiếp khách nằm ở sảnh lớn, bên ngoài cùng biệt thự bình thường cũng không có gì khác biệt. Lúc đi qua tầng 1 cũng không cảm thấy gì, cho đến khi đi xuống tầng hầm mới phát hiện khác biệt động trời. Đèn thủy tinh hoa lệ cùng đồ trang trí cao quý tao nhã hòa lẫn, tựa như đi tới phòng khách của quý tộc, văn nhân tao nhã thời Trung Cổ, mọi người khen ngợi không dứt. Trên bàn dài, các đầu bếp đã sớm chuẩn bị sẵn đủ các loại món ngon, mùi thơm mê người của thức ăn khiến mọi người nước miếng chảy ròng ròng. Chưa nói chi là bên cạnh còn trưng bày cả một kho tàng rượu phong phú. Ông chủ nói, tối hôm nay muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, sao có thể không làm cho người ta hưng phấn thét chói tai được. Đới Nghi Thuần trời sinh tính tình khiêm tốn, xấu hổ, ngồi ở bên cạnh chị Lý, im lặng ăn thức ăn mỹ vị, còn về rượu, cô một chút cũng không dám đụng. Nhân vật chính của tiệc ăn mừng còn chưa tới, bởi vì còn có một số việc chưa xử lý xong, chờ mọi người ăn nửa bụng rồi, ngồi rời vào một bên khu ghế salon. Khương Duệ Minh cùng trợ lý pháp vụ của anh mới lững thững đến muộn. Khương Duệ Minh bước chân vững vàng đi xuống bậc thang, giơ tay nhấc chân đều sáng chói như minh tinh. Ánh mắt anh sáng ngời, tràn đầy khí thế. Khi anh nhìn xung quanh một lượt, lúc khóe miệng nhẹ dương lên nụ cười, Đới Nghi Thuần ngồi ở góc xa, anh nhất cũng mãnh liệt cảm thụ được bị lực của anh, khiến cho trái nhịp tim thoáng cái đập mạnh. Anh vừa mới giơ tay chào hỏi, tất cả mọi người liền nhanh chóng vây lại. Tất cả đều là nữ đồng nghiệp, từng người đều ném đi hình tượng nghiêm túc, nói năng thận trọng ngày thường. Chị một câu, em một câu, chen lấn tranh thủ sự xem trọng của Khương Duệ Minh, hy vọng anh có thể ngồi vào bên cạnh mình. Đới Nghi Thuần ngồi yên ở một góc hẻo lánh, ngây ngốc nhìn tình huống trước mặt, không thể không hết sức khen ngợi. Em biết món ăn nào là ăn ngon nhất không? Chị Lý đột nhiên quay sang thì thầm hỏi. Món ăn gì? Cô ngây ngốc hỏi ngược lại. Đương nhiên là thức ăn có người tranh giành là ngon nhất. Tin tưởng chị, đàn ông cũng vậy. Cô tự nhiên hiểu ý nghĩa trong lời nói của chị Lý, thế nhưng cô chỉ là một đứa trẻ thích ăn kẹo, có thể cùng người ta tranh cái gì? Cô dứt khoát vùi đầu, ngoan ngoãn uống nước trong chiếc ly trong tay. Cuối cùng cũng không biết là ai đã giải quyết đám phụ nữ kia. Khương Duệ Minh cũng không có ngồi vào bên cạnh bất kỳ một vị nữ đồng nghiệp nào, mà đi qua chỗ tụ tập của đám đàn ông. Luật sư Khương, để chờ cùng cậu uống vài ly, tôi cũng chờ đến khát khô cả miệng rồi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Anh mười phần thành ý hướng luật sư Trung xin lỗi. Lời kịch truyền thống trong kịch thần tượng, nếu nói xin lỗi là xong, thì còn cần đến cảnh sát làm gì? Chiếu theo quy củ, tới trễ phải bị phạt 3 ly. Luật sư Trần ở bên cạnh giật dây lên tiếng phụ họa. Tất cả mọi người lập tức hò heo, đùa theo. Khương Duy Minh không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cầm ly rượu lên, sảng khoái, uống liên tục 3 ly. Uống cạn, biểu hiện sự tôn kính. Tửu lượng tốt, hay. Có điều luật sư Khương, hình như anh hiểu lầm lời nói của tôi. Tôi nói là tới trễ phải cùng mỗi người uống cạn 3 ly. Quả nhiên mọi người lại gieo hò một trận. Xem ra hôm nay những người này không uống sạch rượu của ông chủ là không tính về nhà. Khương Duy Minh dứt khoát tiếp nhận, cho là thật 3 ly, lại uống tiếp 3 ly. Tửu lượng của anh tốt làm cho bầu không khí càng nóng hơn, cả phòng tràn đầy mùi rượu vui vẻ vô cùng. Từ đầu tới đuôi,

nhớ tới một ít chuyện. Cô tan việc, cô đang ngồi trong toa hành khách tàu điện ngầm, cô đang trên đường về nhà, cô sắp có thể ôm Ân Ân, tiểu bảo bối rồi. Một ngày trải qua đầy gian khổ, rốt cuộc bình an hạ màn, Đới Nghi Thuần cảm tạ trong lòng, chỉ kém không quỳ xuống tạ ơn ông trời thôi. Cô xoay bả vai mệt mỏi duỗi người, khóe miệng vẫn cong, nụ cười yếu ớt nhàn nhạt. Một giây kế tiếp tầm mắt đột nhiên bị tên của trạm dừng kế tiếp làm kinh ngạc, kéo toàn bộ tinh thần tan rã trở về. Cô thế nhưng đi quá trạm, chưa tới hai trạm, đoàn tàu liền tới trạm cuối, tính ra cô lỡ đến năm trạm. Đới Nghi Thuần kinh hoàng nhảy lên, động tác xảy ra bất ngờ, quả nhiên hấp dẫn ánh mắt người khác. Cô nhát gan mắc cỡ vội vàng trở về chỗ ngồi, nắm túi sách, chán nản rũ đầu, trong lòng thầm mắng. Đới Nghi Thuần, mày thật sự là một quỷ đầu heo lơ mơ. Bây giờ có thể làm gì? Dường như cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đoàn tàu đến trạm, rồi đổi tàu ngầm trở về. Từ trước đến nay cô chưa từng phát sinh loại sai lầm quả đét này, chỉ có thể nói hôm nay cô thật sự quá mệt mỏi rồi. Loại mệt mỏi này cũng không phải là do lao động quá độ, mà là người tâm, thuộc về một loại trạng thái tinh thần mệt mỏi cực độ gây ra, cả người đều hoàn toàn mỏi mệt. Mà người đầu sỏ gây ra tất cả những thứ này là anh, Khương Duệ Minh. Nói đến ông trời cũng đặc biệt, thích lấy cô làm trò đùa. Đã nhiều năm không gặp, định ra rồi uống rượu hồi tưởng thì lại để cho Khương Duệ Minh lần nữa xuất hiện trước mặt cô, còn biến thành ông chủ của cô. Loại chuyện này so với xác suất bị xét ly kỳ trùng hợp đánh trúng còn thấp hơn cả mấy trăm lần, lại rành rành hạ xuống đánh trên thân mình nhỏ bé của Đới Nghi Thuần, thật làm cho cô dở khóc dở cười. Bởi vì kinh sợ quá độ, cô thậm chí còn ở trước mặt anh ngã như chó ăn phân. Cho dù bây giờ nghĩ lại, loại chuyện quay đầu ngã xuống chật vật khốn cuộn đó vẫn gạt không đi. Cô không nhớ nổi mình đã mở cửa phòng làm việc như thế nào, cũng không nhớ nổi làm sao đi vào trong phòng làm việc. Cô chỉ biết là sự tồn tại của anh làm cho cô cả một buổi sáng tâm thần không yên, như ngồi bàn trông. Cho dù là một chút biến động nhỏ cũng đủ để làm cho cô lo sợ bất an mấy lần, muốn kêu to thành tiếng. Khương Duệ Minh đứng lên, Đới Nghi Thuần lập tức trừng hai mắt như lâm phải đại địch nhìn anh. Vẻ mặt của cô khiến Khương Duệ Minh vừa bực mình vừa buồn cười, không nhịn được hoài nghi. Không lẽ trợ lý nhỏ này mắc chứng vọng tưởng bị hại nào đó? Tôi khát nước, muốn uống nước. Anh bất đắc dĩ đứng dậy cười. Lúc này điện thoại bàn trên bàn anh trùng hợp vang lên. Anh ra dấu muốn cô giúp anh tiếp điện thoại. Anh không nghe lầm chứ? Cô thế nhưng đang phát run. Nói điện thoại với người khác đều rất bình thường, tại sao khi nói chuyện cùng anh liền run rẩy? Anh kinh khủng như vậy sao? Khương Duy Minh buồn bực khó hiểu nhìn bản thân. Có phải dân sợ anh hay không? Được, anh cũng rất muốn nhìn thử tiểu quỷ nhát gan này còn có thể bị dọa đến mức độ nào. Anh khẽ đáp một tiếng không có ý tốt, buông ly xuống, đi tới máy nước uống gần chỗ cô ngồi. Thân hình cao lớn tạo thành bóng dâm chưa để che lấp cô lại. Một bàn tay anh tóm lấy ống nói trong tay cô, một tay chống trên mặt bàn. Sự va chạm ngắn ngủi của đầu ngón tay làm cho Đới Nghi Thuần có loại ảo giác như bị điện giật. Cô lắc lắc đầu, cố đè cảm xúc kỳ lạ trong lòng xuống. Chẳng qua là cô không hiểu tại sao anh lại không quay lại chỗ mình ngồi nghe điện thoại, có thể cùng một trợ lý nhỏ như cô nói cái gì đây. Hoàn toàn không dám mặc sức tự do hô hấp, sợ hơi thở nam tính của anh sẽ khiến cho mình choáng váng, cô nín đến khuôn mặt đỏ bừng lên, nhắm mắt chịu đựng đến khi anh nghe điện thoại xong. Mãi đến lúc xác nhận anh đã rời đi, cô mới quay đầu đi chỗ khác, từng ngụm hít thở. Anh là quỷ đáng sợ hay sao? Hay là trên người anh có mùi lạ? Dư Quang khóe mắt nhìn thấy rõ ràng một màn này. Khương Duệ Minh ngửi ngửi người mình, mùi hương cổ long nhàn nhạt, rõ ràng rất thoải mái dễ ngửi, chỉ có cô không biết thưởng thức. Anh khó hiểu không cảm nhận được mùi vị khác lạ, đành hâm mực trở lại chỗ ngồi. Tiếp đó Đới Nghi Thuần lại nhận mấy cuộc điện thoại, đều là tìm anh. Tất cả đồng loạt đều là phụ nữ. Sợ anh lại tiến đến trước mặt cô nói điện thoại, cô học được hành động trước để kiềm chế đối phương, bật nút chuyển tiếp điện thoại, tránh cho anh lại đến khiêu chiến sức chống đỡ tim của cô. Sau khi kết thúc cuộc gọi thứ N, Khương Duy Minh rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi. Trợ lý nhỏ, cô tên là gì? Đức Nghi Thuần có đầu rụt cổ ở chỗ ngồi, cả người rõ ràng run lên một cái. Đới Nghi Thuần. Cốc ngốc Nghi Thuần. Tên rất đặc biệt. Anh cong lên nụ cười xấu xa, ngón tay thon dài vuốt nhẹ dưới trán. Ngốc ngốc? Cái gì ngốc ngốc? Cô mới không phải gọi là ngốc ngốc đâu. Đang muốn phản bác làm rõ, hết lần này tới lần khác anh lại mở miệng bề mai. Đúng rồi, ngốc ngốc, chờ một hồi nếu còn có điện thoại tìm tôi, đều nói rằng tôi không có ở đây, mời đối phương để lại lời nhắn. Cô không ngừng được đè xuống một bực nghĩ tại sao, anh rất bận rộn sao? Sau khi ánh mắt cô không tự chủ liếc nhìn người đàn ông, hai chân đang bắt chéo, cầm báo trong tay lật soạt soạt vang dội phách lối. Cô không chút do dự nào, ngay tại chỗ lật đổ cái giả thiết này. Anh không bận rộn, từ mặt mũi của cậu chủ Khương kia xem ra, anh đơn giản chỉ là không muốn nghe điện thoại. Ý thức được điểm này, Đới Nghi Thuần bĩu môi, cuối cùng thuận theo nói vâng. Lại có kiểu người như vậy, ngay cả xem báo cũng có thể có khuôn phép như vậy. Anh cười nhếch cái môi mỏng, câu lên độ cong mê người, bởi vì cười quá vui vẻ khiến cho Đới Nghi Thuần không khỏi cảm thấy tò mò. Mấy tờ báo kia xuất bản tin tức thú vị đến vậy sao? Đang lúc cô không địch lại nam sắc, không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh nhiều thêm mấy lần, bỗng nhiên giọng nam êm tai, hài hước thình lình cất lên, chui vào trong lỗ tai cô. Ngốc ngốc, cô lại tiếp tục nhìn lén tôi muốn thu phí rồi đấy. Dứt lời, lông mi đen khiêu khiêu, ánh mắt lười biếng quét tới. Trong nháy mắt bị tròng mắt kia khóa lại, Đới Nghi Thuần cảm thấy khó thở, gò má lại đỏ ửng lên, tim không thể khống chế đập thật mạnh. Cô chột dạ liền muốn cúi đầu theo trực giác, hận không thể giấu được mình, nhưng bởi vì không nắm tốt khoảng cách an toàn, một sự vô cùng sai lầm ngoài ý muốn phát sinh. Bịch một tiếng, đầu cô trực tiếp đụng vào mặt bàn. Trong nháy mắt cô cảm thấy đầu váng mắt hoa, đau đến muốn khóc. Đầu tiên Khương Duệ Minh ngẩn người, chợt vô cùng đáng giận, ha ha cười to. Ngốc ngốc, cô như vậy xem như làm tổn hại của công đúng không? Đời này chưa từng thấy qua người nào đơn thuần ngây ngô như vậy, đúng là ngốc ngốc. Đới Nghi Thuần xấu hổ lúng túng muốn chết, không biết phải làm sao. Lúc này chị Uông vừa khéo đi khám bác sĩ trở lại công ty, cô vội vàng từ chỗ ngồi nhảy cất lên, chạy về phía cửa như chạy nạn, dâu diếm chị Uông giả bộ bước đi khoan thai, đỡ chị ấy từ từ vào trong, liều chết không nhìn đến tròng mắt đen làm người ta khó thở kia nữa. Chị Uông xuất hiện, đánh giá nhìn gian phòng làm việc, không còn chỉ có hai người nữa. Đới Nghi Thuần giống như một người chết chìm, nắm thật chặt khúc gỗ nổi là chị Uông. Không đợi chị Uông sai bảo cô như con quay, chính cô đã tự ân cần, tự mình đào như con quay. Thật vất vả chịu đựng đến khi hết giờ, làm bộ như không thấy động vật sống được duy nhất trong phòng làm việc. Đới Nghi Thuần bê văn kiện đã hoàn thành mà chị Uông giao phó đến trước mặt chị ấy. Chị Uông nhìn một chút, khuôn mặt nghiêm túc mỉm cười hài lòng, gật đầu. Không tệ, em làm rất tốt. Cuối cùng thì chuyến tàu cũng đến trạm. Đới Nghi Thuần tâm tình nặng nề rời khỏi toa xe đi tới hành lang đối diện. Chỉ chốc lát cô đã ngồi ở chuyến tàu hướng ngược lại đi về nhà. Lần này đến tận khi chuyến tàu đến trạm, cô cũng không dám ngủ tiếp. Quẹt thẻ đi ra khỏi bến tàu điện ngầm, cô nhìn đồng hồ trên tay, nghĩ đến Ân Ân còn đang khổ sở chờ cô tan tập về nhà, không khỏi bước nhanh chân đi về phía trước. Còn chưa tới gần nhà trọ, từ xa đã nhìn thấy một dáng người nho nhỏ giang hai tay bổ nhào về phía cô. Mẹ! Định thần nhìn lại, phát hiện là Ân Ân. Cô không liên quan tới Khương Duệ Minh, ngồi xổm người xuống ôm lấy tiểu bảo bối của cô, dùng sức ngửi mùi sữa thơm ấm áp trên người con. Nếu cậu còn không trở lại, tình nhân bé nhỏ của cậu sẽ tương tư thành họa. Ngay cả phim hoạt hình thích nhất cũng không hấp dẫn được nó, cứ nhất định phải kéo mình ra cửa chờ cậu tan việc mới nghe. Bản thân Lý Lộ làm ra vẻ bất đắc dĩ than phiền. Lý Lộ là bạn cùng phòng của Đới Nghi Thuần thời đại học, hiện nay ở công ty hàng không làm tiếp viên hàng không. Bởi vì năm đó bất ngờ mang thai, cuộc sống vốn bình thường của Đới Nghi Thuần triệt để đảo điện. Không chỉ nghỉ học mà còn bị ba mẹ tức giận đuổi ra khỏi nhà. Nếu không phải Lý Lộ và mẹ cậu ấy chứa chấp cô, không nhà để về, cuộc sống của cô còn không biết có bao nhiêu thê thảm. Con làm phiền gì sao? Véo cái mũi nhỏ của con trai hỏi. Ân Ân rụt cổ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Không có làm phiền, là nhờ cậy, bởi vì con muốn chờ mẹ về. Đúng là nhờ cậy, vành mắt ngấn nước, con có yêu mẹ con đến vậy sao? Tiểu tinh thánh, Lý Lộ trêu ghẹo nhạo báng hỏi. Đương nhiên là có, rất yêu, mẹ cực khổ rồi, con yêu mẹ nhất. Chu môi lên, lập tức niềm nở dâng lên nụ hôn. Lý Lộ run lập cập, làm ra vẻ không chịu nổi hét lên. Ôi ôi, tụi con nhỏ rốt cuộc là học được những mánh lưới này ở đâu vậy? Hại gì da gà rơi để đất rồi. Con giúp gì nhặt? Ân Ân ngây thơ trả lời. Có thể nhặt được thì tốt quá, đứa nhỏ ngốc. Lý Lộ cười to. Con không mau đưa con trai cậu lên lầu, mẹ tớ còn đang chờ chúng ta ăn cơm đấy. Lên nào, mẹ cõng con. Nhóc con lắc đầu, dùng giọng điệu tiểu đại nhân nghiêm túc nói. Ân Ân đã lớn, có thể tự mình đi lên rồi, không cần mẹ cõng. Hân Hân cùng mẹ nắm tay. Đinh Nghi Thuần vò tóc con trai. Được, chúng ta nắm tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net